Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Trần Nhị Ngưu mắt ta mù rồi. Thì báo cáo với anh em là cái cột điện không biết là bị cái đội xây dựng ở bên hàng xóm nó làm gì mà nó đứt tùm lum dây mạng á, nên là dây mạng nhà mình cũng bị đứt. Nhưng mà may quá cái phần order này thì không cần đến mạng cũng có thể đọc được. Còn những cái phần khác như là Thượng Cổ Long Đế hay là cực phẩm toàn năng hay là quỷ bí chi chủ, nói chung các kiểu con đà điểu đều cần có mạng thì mới mở trang web ra đọc được. Cho nên là hơi bị oằn tà là vằn một tí. Chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung câu chuyện này khi mà phần trước Hứa Thành đã thành công cảm ngộ được một cái đao trảm đạo ở trong tiểu thế giới. Sau đó thì phối hợp cùng với Trần Nhị Ngưu định đi làm một vố lớn ở bên phía gì đây? Nói chung là phải đóng giả thành Hắc Thiên tộc, còn đến cái chỗ đấy hình như là một cái tộc nào đó mà mình cũng không nhớ được tên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Giờ phút này, đưa mắt nhìn đội trưởng rời đi, Hứa Thành xuất ra ngọc giản để truyền âm cho Khổng Tường Long, cũng không có nói toàn bộ mà chỉ nói ra nhu cầu. Sau khi Khổng Tường Long nghe xong, liền cười ha hả, cải trang thành Hắc Thiên tộc sau. Rất thú vị, dẫn ta theo với. Ta và đại sư huynh của ta, Hứa Thành do dự. Ách, vậy thì ta không đi nữa. Hứa Thành, ta biết rõ là ngươi không thích nghe, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi. Cẩn thận đại sư huynh của ngươi, y chỉ có ánh sáng một trượng là đồ không đáng tin cậy, đừng có để y lừa. Hứa Thành cười khổ, rồi lại nói chuyện vài câu với Khổng Tường Long. Sau khi ước định chi tiết ngày mai thì liền kết thúc truyền âm. Mắt thấy sắc trời đã tối, Hứa Thành sửa sang lại túi trữ vật một chút. Nghĩ thời gian ra ngoài lần này không xác định, vì vậy truyền âm báo cho Tử Huyền Thượng Tiên biết việc mình muốn ra ngoài. Làm xong những thứ này, hắn khoanh chân đả tọa và chờ đợi Hửng Đông. Chỉ là còn chưa đợi được tới Hửng Đông thì bên ngoài kiếm các đã có một người đến. Chính là Tử Huyền Thượng Tiên. Nàng đi vào trong kiếm các, mùi hương trên người lập tức tràn ngập. Nàng nhìn qua Hứa Thành, ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng mở miệng. Ngươi đi ra ngoài làm việc thì ta sẽ không ngăn cản, nhưng vật bảo vệ trên người ngươi vẫn chưa đủ. Ta tới để đưa cho ngươi một thứ. Ánh trăng bên ngoài cửa chiếu vào bóng hình xinh đẹp của nàng, rồi chảy xuôi trên quần áo chiếu lên mặt đất. Dưới ánh trăng, Từ Huyền tựa như là đứng ở bên trong Nguyệt Hà vậy. Vẻ mặt thanh nhã cùng với ánh mắt ôn nhu tựa như một đóa sen nở rộ, giữ vững cái phần bình yên thuộc về bản thân. Nhìn qua Tử Huyền, Hứa Thành chần chờ một chút, trong đầu hiện ra ngọn núi vàng, à ngọn núi và ràng buộc mà đội trưởng đã từng nói qua. Lúc trước hắn cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý, mà trong khoảng thời gian này lại bận rộn cảm ngộ, cho nên thi thoảng cũng chỉ truyền âm hỏi Tử Huyền Thượng Tiên về thiên đạo, cũng không có nói chuyện nhiều và không hề gặp mặt. Giờ phút này, nhìn Tử Huyền Thượng Tiên, Hứa Thành chắp tay cúi đầu, bái kiến tiền bối. Nghe xưng hô của Hứa Thành, Từ Huyền Thượng Tiên hơi nhướng mày. Sau khi đánh giá Hứa Thanh vài lần, trong lòng nổi lên rất nhiều suy đoán, nàng cảm thấy không được bình thường. Từ 2 tháng trước, nàng cũng cảm thấy cảm xúc của Hứa Thanh hình như có chỗ biến hóa, mà hiện giờ cái cảm giác này lại càng thêm rõ ràng. Dù sao, so với nam nhân, thì nữ nhân sẽ nhạy cảm và để ý tới nhiều chi tiết hơn. Chẳng lẽ là cái tên chết tiệt Trần Nhị Ngưu kia lại ngứa ra? Từ Huyền lập tức đoán được mấu chốt, nhưng vẫn bất động thanh sắc, cất bước đi vào kiếm các. Bàn tay trắng như ngọc của nàng giơ lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Cánh cửa kiếm các sau lưng lập tức phịch một tiếng khép kín lại. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, biểu cảm của Từ Huyền dịu dàng, khoanh chân ngồi xuống lấy ra một cái bình thuốc. Hứa Thành, lúc trước ngươi truyền âm nói có việc phải đi ra ngoài, chính là đi xa, rời khỏi Phong Hải quận, có đúng không? Hứa Thành gật đầu. Như thế thì che chở trên người của ngươi là không được đầy đủ. Tới đây, ngồi xuống. Từ Huyền nhìn qua Hứa Thanh rồi ôn nhu mở miệng. Ánh mắt này khiến đáy lòng Hứa Thanh thở dài, lặng lẽ đi tới và khoanh chân ngồi đối diện với Từ Huyền. Ở khoảng cách gần như thế, mùi hương quen thuộc lại lần nữa đập vào mặt, thấm vào trong mũi của Hứa Thanh, lượn lờ trong tâm thần của hắn. Trên người của ngươi đã có vật che chở mà sư tôn ngươi cho, nhưng nếu như ngươi rời khỏi Phong Hải quận thì ngươi còn khuyết thiếu phương pháp ẩn nấp. Từ Huyền đưa bình thuốc trong tay ra rồi để một bên. Trong cái bình này là máu của kiếm hoàng ở trong linh ẩn cấm địa ra ngoài làm loạn Ngân Hoàng Châu năm đó, vì các tông môn của Ngân Hoàng Châu liên thủ phối hợp với chấp kiếm đỉnh để chấn áp. cũng là phần mà ta được phân từ trong trận chiến đó. Nhiều năm qua, ta thông qua cảm ngộ giọt máu này cũng có một chút sơ thành, cho nên bây giờ còn thừa lại không nhiều lắm. Hôm nay ta lấy máu của kiếm hoàng phối hợp với đạo của ta vẽ cho ngươi một đạo phù ẩn nấp. Bởi vì tài liệu họa phù là máu của kiếm hoàng, cho nên một khi phù hình thành liền có vị cách rất cao. Ở trong thời gian ngắn có thể giúp ngươi che giấu hết thảy khí tức, khiến cho người ngoài không thể nhìn ra thân phận nhân tộc của ngươi, cũng không thể nhìn ra hình dáng của ngươi. Ngư Thanh Nha vậy tâm thần chấn động, nhìn cái bình mà Tử Huyền Thượng Tiên để một bên. Hắn biết rõ vật này giá trị cực lớn, đáy lòng dâng lên ngọn sóng đối với lời nói của Tử Huyền Thượng Tiên. Trừ phi là ngươi trêu chọc phải tồn tại quy hư tứ giai, nhưng mà loại tồn tại này thì bất kể địa phương nào đều là hạng người rất cao cấp, khả năng ngươi gặp phải là không lớn. Nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, huyết phù này ở thời khắc phát huy ra thì rất khó mà duy trì được lâu dài, nhiều nhất 3 tháng nó sẽ tản đi. Giọng nói của Từ Huyền Thượng Tiên rất dịu dàng, tràn đầy vẻ dặn dò. Hứa Thanh mở to miệng muốn nói gì đó, nhưng còn không đợi lời nói chuyển ra, Từ Huyền đã nhếch miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Không cần phải nói những lời khách khí nữa, cởi áo ra đi. Hứa Thanh hơi sững sờ. Sững sờ cái gì chứ? Hòa phù thì tất nhiên phải vẽ ở trên người ngươi rồi, không lẽ là vẽ lên quần áo sao? Từ Huyền trừng mắt nhìn, trong mắt mang theo vẻ hài hước. Nếu như đổi thành người khác thì Hứa Thanh sẽ không do dự. Nhưng khi đối mặt với Tử Huyền Thượng Tiên, hắn lại hết sức căng thẳng. Nhưng hắn cũng hiểu sự trọng yếu của phù ẩn nấp, vì vậy hít sâu một hơi, cởi đạo bào ra, lộ ra thân thể tinh luyện. Tử Huyền đảo mắt nhìn qua mà khuôn mặt đỏ ửng, tay phải giơ lên, chạm một ngón tay vào bả vai của Hứa Thanh. Hứa Thanh lập tức xoay người khoanh chân, đưa lưng về phía Tử Huyền. Phải tĩnh tâm. Tử Huyền thổ khí như lan, giọng nói như là một cọng lông vũ rơi vào trong lòng của Hứa Thanh, đảo qua tâm thần và dấy lên từng trận rung động. Hứa Thanh rất khẩn trương, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng trải qua loại chuyện này. Trái tim theo bản năng đập nhanh hơn, thân thể cương cứng. Lúc này Tử Huyền Thượng Tiên ở phía sau cầm lấy bình thuốc đổ ra một giọt máu tươi màu vàng, thần sắc cũng biến thành nghiêm nghị. Hứa Thanh, phù này rất là phức tạp, cần phải làm liền một mạch, không thể gián đoạn. Trong lúc nói, Tử Huyền bình tĩnh giơ tay, ngón tay dính vào máu của kiếm hoàng. Ở linh ẩn cấm khu, chạm vào trên da thịt phần lưng của Hứa Thanh, nhẹ nhàng vẽ một vòng, sau đó bắt đầu vẽ phủ văn. Ngón tay của nàng khi thì chậm chạp, khi thì lướt nhanh, khắp phần lưng của Hứa Thanh. Những nơi đi qua, ngoại trừ vẽ ra những dấu vết màu vàng, còn khiến làn da của Hứa Thanh run rẩy. Vào thời khắc này, tất cả tóc gáy của hắn, rồi một số chỗ khác đều dựng đứng cả lên. Mà loại cảm giác ngón tay lướt qua trên người của người khác, tựa như một sợi tóc khẽ lượn lở qua, từ làn da thấm vào trong lòng, hóa thành càng nhiều gợn sóng hơn nữa, càng lúc càng nhiều. Về sau da đầu của Hứa Thanh cũng không nhịn được mà run lên, tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng không thể khống chế được mà trở nên dồn dập. Cuối cùng Hứa Thanh hung hăng nghiến răng, nhiều lần hít sâu, trong đầu liền hiện ra thảo mộc kinh, lặng lẽ đọc thuộc trong lòng. Phương pháp này đúng là cũng có tác dụng, nội tâm quán dần bình tĩnh trở lại. Cứ như thế, thời gian chậm rãi trôi qua. Sau khi đọc thuộc lòng 3 lần thảo mộc kinh, theo sắc trời bên ngoài đã tới bình minh, cái trán của Hứa Thanh mơ hồ xuất hiện mồ hôi. Mà phù ẩn nấp từ huyền vẽ choán rốt cuộc đã được hơn phân nửa. Tiếp đến chính là phía trước. Giọng nói của Từ Huyền cũng có một chút cảm xúc không giống với lúc trước. Không đợi Hứa Thanh cẩn thận phân biệt, trong nháy mắt tiếp theo, dưới một ngón tay nhẹ nhàng của Từ Huyền, thân thể quán lập tức xoay lại, biến thành đối mặt với Từ Huyền. Hơi thở thơm tho không tránh khỏi phả vào mặt Hứa Thanh. Hắn thậm chí thấy rõ lông mi khẽ run lên cùng với những sợi lông tơ thật nhỏ trên mặt của Tử Huyền. Còn có dạng mây đỏ nhanh chóng hiện ra bên ngoài làn da của nàng. Nàng cũng khẩn trương sao? Hứa Thanh sững sờ. Hắn chưa bao giờ thấy qua biểu cảm này của Tử Huyền. Trong khi hắn đang suy nghĩ, Tử Huyền ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt ửng đỏ và lông mi run rẩy, nhưng ánh mắt lại rất sáng. Ngón tay điểm vào ngực của Hứa Thanh, bắt đầu vẽ phù. Một khắc khi bị chạm vào, tâm thần Hứa Thanh chấn động, sau đó hai mắt khép kín, định khí ngưng thần, tiếp tục đọc thuộc lòng thảo mộc kinh trong lòng, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Ngón tay của Tử Huyền tựa như nước chảy, nhẹ nhàng mơn trớn trên người hắn, đã trở thành sự trở ngại cho hắn đọc thuộc kinh văn. Theo từng đạo phù văn màu vàng xuất hiện trên người Hứa Thanh, cái loại cảm giác mãnh liệt này càng khiến cho trong đầu Hứa Thanh tựa như nổi lên sóng biển, một luồng rồi lại một luồng không ngừng dâng lên. Cho đến sau một nén nhang, lúc mà sắc trời bên ngoài đã sáng hẳn, Ngón tay của Tử Huyền vẽ trên ngực Hứa Thanh mới có chút dừng lại. Hứa Thanh, tim của ngươi đập thật nhanh. Giọng Tử Huyền rất nhẹ, nhưng ở trong kiếm các im lặng này rất rõ ràng vang vọng vào tai của Hứa Thanh. Hứa Thanh hít sâu mở hai mắt ra, nhìn thấy Tử Huyền cả khuôn mặt đỏ bừng. Không nên cử động, đây là một nét vẽ cuối cùng. Bốn mắt nhìn nhau, giọng nói của Tử Huyền cũng có chút run rẩy. Ngón tay của nàng hơi di động đảo qua từ ngực Hứa Thanh lên đến phần cổ, đến cằm, cho đến sau tai. Thân thể của nàng cũng ở trong động tác này mà chậm rãi tới gần hơn. Toàn thân Hứa Thanh vô cùng cứng ngắc, Thảo Mộc Kinh không cách nào hình thành trong đầu nữa, mà trong đó nó sẽ hiện lên một loại kinh khác, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Mắt thấy Tử Huyền càng lúc càng gần, nhưng vào lúc này bên ngoài kiếm các đột nhiên truyền tới giọng nói hào hứng bừng bừng của đội trưởng. Tiểu Thanh, người thế nào rồi? Ra ngoài thôi, chúng ta xuất phát đi làm đại sự. Ồ, tại sao nơi này lại có nhiều thêm một tầng phòng hộ? Tiểu Thanh, ngươi đang làm cái gì trong đó vậy? Giọng nói của đội trưởng truyền đến, Tử Huyền nhanh chóng thu hồi ngón tay, có chút khẩn trương đứng lên. Mặc dù ngày thường đang hay trêu chọc Hứa Thanh, bộ dạng như là đại tỷ từng trải, nhưng việc mà Hứa Thanh chưa từng trải qua thì nàng tương tự cũng chưa trải. Giờ phút này sửa sang lại khuôn mặt đỏ ửng, lấy tóc đen để che giấu tâm thần hoảng loạn, sau đó ho khan một tiếng, không dám nhìn tới Hứa Thanh mà nhanh chóng mở miệng. Hứa Thanh, chú ý an toàn trên đường. Nói xong Tử Huyền quay người, bóng lưng thướt tha mang theo chút vội vàng, đi về phía cửa kiếm các đẩy đại môn, lộ ra đội trưởng với vẻ mặt kinh ngạc ở bên ngoài. Một cái chớp mắt, biểu cảm của đội trưởng chuyển từ kinh ngạc thành chấn động, đôi mắt trợn to, ngơ ngác nhìn Tử Huyền, lại quét mắt nhìn Hứa Thanh đang mặc quần áo ở đằng sau cánh cửa. Ta không có thấy gì, ta không thấy gì hết. Đội trưởng nhanh chóng lùi ra sau vài bước nhắm mắt lại, đáy lòng như có sóng biển cuồn cuộn, thầm nghĩ không phải hai người này đã xảy ra chuyện gì không thể miêu tả cho trẻ em đấy chứ. Trần Nhị Nưu. Không đợi đội trưởng tiếp tục suy tư, Tử Huyền nhàn nhạt mở miệng. Đệ tử nghe. Đội trưởng từ từ nhắm hai mắt lớn tiếng đáp lại. Tháng trước, Liên minh Bát Tông chuyển tin tức đến, nói là hài cốt cổ xà bên kia ở trong bí địa lại có chút dơ bẩn. Đáy lòng đội trưởng run lên, nghe được bên trong những lời này ẩn chứa ý tứ đang gõ mình. Vì vậy, nhanh chóng cân nhắc xem là mình đã phạm phải lỗi sai gì. Rất nhanh liền tìm được nguyên nhân, thầm nghĩ nhất định là chính mình đã phá hỏng chuyện tốt của đối phương, nhìn thấy một màn không nên nhìn, vì vậy lập tức mở miệng. Thượng tiên, hôm qua ta tu hành xảy ra chút vấn đề, không biết vì sao, mắt lại bị hỏng mất. Tử Huyền hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chuyển ra lời nói. Còn có, ta có một người khuê trung mật hữu tên là Lý Thi Đào. Mấy ngày hôm trước nàng còn nói với ta, rằng nàng nhìn thấy một tên giáo giác vừa ăn đào vừa lén lút nhìn mình ở Phụng Hành Cung, có phải là ngươi không? Chắc chắn không phải là đệ tử tuyệt đối không nhìn lén, và lại ta chỉ ăn táo. Thân sắc của đội trưởng nghiêm nghị, không cần nghĩ ngợi đã mở miệng. À, Tử Huyền cũng không nhiều lời, chỉ đơn giản nói hai câu, sau đó tim đập rộn lên cất bước mà rời đi. Cho đến khi Tử Huyền rời đi, đội trưởng mới mở mắt quan sát khắp nơi, sau đó nhanh chóng bước vào trong kiếm các, bất khả tư nghị nhìn Hứa Thanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này Hứa Thanh mặc đạo bào, thần sắc như thường, nghe vậy kinh ngạc. Gì cơ? Ặc, đội trưởng sững sờ, cẩn thận đánh giá Hứa Thanh vài lần, rồi lén lút sắp tới hỏi. Ngươi và Tử Huyền thượng tiên. Đại sư huynh, chúng ta nên xuất phát rồi. Hứa Thanh nói xong liền rời khỏi kiếm các. Đội trưởng đi theo phía sau, nhìn bóng lưng mơ hồ của Tử Huyền thượng tiên đã rời đi, lại đưa mắt nhìn Hứa Thanh, lấy ra một quả đào cắn một miếng cười hăng hắc rồi cất bước đi theo. Hôm nay không có tuyết, nhưng mà có gió nhỏ. Điều này cũng không ảnh hưởng tới nắng ráo sáng sủa trên bầu trời. Càng bởi vì tầng mây mỏng manh, khiến cho bầu trời là một màn xanh thẳm. Vì vậy, tia nắng ban mai cũng trở nên đặc biệt chói mắt. Ánh nắng chiều chiếu xuống cả vùng đất, rơi vào trên hai người kéo thân ảnh của bọn họ dài ra. Gió nhẹ quét tới, chuyển ra giọng nói. Tiểu sư đệ, ngươi nói với đại sư huynh đi. Tối hôm qua ngươi có phải đã trưởng thành, làm chuyện người lớn rồi không? Tiểu sư đệ, tại sao ngươi lại không nói chuyện, vẫn còn ngại ngùng cơ à? Ai nha, mà thôi, sư huynh cũng không trêu chọc ngươi nữa. Tiểu sư đệ thân ái của ta, ngươi nhất định là phải nhớ kỹ. Lúc chúng ta trở lại, ngươi phải giới thiệu Đào Đào cho ta đó. Ta cũng muốn trưởng thành, cũng muốn làm chuyện người lớn rồi. Câu nói cười đùa mang theo tiếng cười vang vọng, thân ảnh của hai người càng đi càng xa, tiếng cười cũng chậm rãi biến thành những tiếng vang nhỏ. Sau giờ ngọ, vào thời khắc này trên bầu trời không mây, ánh mặt trời thỏa thích phóng ánh sáng chói mắt nhất trong một ngày của mình, chiếu vào trên thủy mặc sơn mạch, cách thành trì quận đô một phạm vi. Sở dĩ gọi cái tên này bởi vì địa chất nơi đây rất đặc biệt, lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, không có bất kỳ cây cối nào tồn tại. Chỉ có duy nhất một loại rắn có tên là thủy mặc xà sống quần cư ở đây. Núi, đá, hai màu chất chồng lên nhau, từ xa nhìn tới tựa như có người trải ra một bức tranh thủy mặc. Giờ phút này trên một chỗ đỉnh núi như bức tranh đang có sáu người ngồi. Sáu người này phân biệt rõ ràng, một người ngồi một mình, sau đó là một người ngồi ở giữa bốn người. Người ngồi một mình dĩ nhiên là đội trưởng, vẻ mặt đắc ý, khoanh chân ngồi chỗ cao nhất, ánh mắt phóng qua Hứa Thanh, quan sát bốn người sau. Bốn người phía sau theo thứ tự là Khổng Tường Long, Sơn Hà Tử, Vương Thần, Dạ Linh. Bọn họ hầu như không quan tâm tới đội trưởng. Giờ phút này mọi người ngồi nhìn Hứa Thanh ở bên trong, tất cả đều rất hiếu kỳ. Nơi đây chính là địa điểm mà Hứa Thanh ước định trước với Khổng Tường Long. Hai bên sẽ phối hợp với nhau để diễn kịch. Như vậy chúng ta bắt đầu chứ? Trong khi đám người Khổng Tường Long chờ mong, đội trưởng nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, đội trưởng hất cầm lên, bày ra thái độ siêu nhiên, lấy ra hai bình thuốc và ném cho Hứa Thanh một bình. Bên trong mỗi bình đều có một viên Huyền Thiên Yêu Nguyệt Đan. Sau khi chúng ta ăn vào có thể cải biến kết cấu thân thể, khiến cho máu thịt có thể biến hóa chân chính. Như thế sau khi hóa thành Hắc Thiên Tộc, có thể dĩ giả loạn chân, dung giả để cháo thật. Lời của đội trưởng vừa ra, Khổng Tường Long liền nhướng lông mi lên, có chút ngoài ý muốn. Sơn Hà Tử bên cạnh cũng hít vào một hơi, thân sắc thay đổi. Huyền Thiên Yêu Nguyệt Đan sau. Đây chính là đan dược tuyệt mật của y tộc, giá trị xa xỉ và lại rất hiếm thấy. Nghe nói mỗi một tài liệu của đan dược này đều từ biến hóa của tộc nhân họ. Vương Thần và Dạ Linh cũng đều giật mình nhìn Trần Nhị Ngưu. Đội trưởng thể hiện ra bộ dáng không đáng nhắc tới, phong khinh vân đạm mở miệng. Đan này cũng bình thường thôi, vốn dĩ có lựa chọn tốt hơn, nhưng y tộc thiếu ta một cái nợ nhân tình. Sau khi biết được ta có nhu cầu về mặt này, liền bay qua mấy châu, đích thân đưa đến quận đô cho ta, còn phải quy 7 ngày 7 đêm cầu khẩn. Ai, thịnh tình không thể từ chối, ta chỉ có thể thu lại. Thần sắc Hứa Thanh cổ quái cầm lấy bình thuốc quét mắt nhìn đội trưởng, lại nhìn đám người Khổng Tường Long đang nhíu mày, hiển nhiên mọi người đều không tin những lời này của đội trưởng. Đội trưởng lắc đầu thở dài, bày ra bộ dạng không muốn nói nhiều về việc này, lấy đan dược ở trong bình thuốc ra. Đan dược vừa xuất hiện liền tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ, chói mắt lập lòe, càng có mùi hương kỳ dị từ bên trong khuếch tán ra. Hứa Thanh chỉ ngửi một cái liền cảm thấy máu thịt của bản thân giống như đang tự động nhúc nhích vậy. Từ đây liền có thể thấy được sự bất phàm của nó. Ngay ở trước mắt mọi người, đội trưởng một hơi nuốt viên thuốc vào, sau đó thân hình chấn động, bằng mắt thường có thể thấy được. Bên ngoài thân thể của y tạo thành một bộ y phục. Bộ y phục này toàn thân màu xám không ngừng bao phủ, cuối cùng bao trùm khắp toàn thân đội trưởng. Sau đó chúng nó co rụt lại. Thân thể đội trưởng ở dưới, tác dụng của lớp y phục này lập tức cải biến, tứ chi biến thành nhỏ đi nhiều, thân thành nhỏ gầy. Cái đầu thì lại lớn hơn một chút, mí mắt biến mất, hai mắt phóng to. Ở dưới sự bao phủ của bộ quần áo kia, tóc của y cũng cải biến thành từng đám gai nhọn, giống như con nhím vậy. Một tên Hắc Tiên tộc cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người. Một màn thần kỳ này khiến đôi mắt đám người Khổng Tường Long lộ ra ánh sáng. Mặc dù bọn họ phần lớn nghe qua y tộc có viên đan dược kỳ diệu đó, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy là không tưởng tượng nổi. Hứa Thanh nhìn đội trưởng hoàn thành biến hóa, không chần chờ chút nào, lấy đan dược ra và một hơi nuốt vào. Sau đó liền cảm nhận được máu thịt của mình trong chớp nhất là bị cải biến, tựa như phân ra một bộ phận bị đưa ra ngoài thân thể, tạo thành quần áo có bộ dáng của Hắc Thiên tộc. Trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt đám người Khổng Tường Long, bộ dạng của Thành cũng biến hóa thành một Hắc Thiên tộc. Làn da màu xám, thân thể nhỏ gầy, đầu người to và tràn đầy gai sắc, mà quần áo trên người hắn cũng theo đó mà hình thành. Không phải đạo bào nữa mà là một cái áo giáp màu đỏ sậm, bao phủ toàn thân, thoạt nhìn rất là kỳ dị. Máu của Hắc Thiên tộc là màu đen. Mặt khác, mặc dù khí thức của các người không có sơ hở, nhưng hành vi cử chỉ cùng với thuật pháp của Hắc Thiên tộc khác biệt với nhân tộc chúng ta. Nhìn qua Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, Khổng Tường Long đè xuống kích động muốn tham dự ở trong lòng, nhắc nhở một câu. Việc này tự nhiên đều nằm trong tính toán của Trần Mỗ. Đội trưởng cười ngạo nghễ, ném cho Hứa Thanh một viên đá đen. Đây là hắc huyết thạch, sau khi ăn vào, màu sắc của máu trong người sẽ cải biến trong một thời gian ngắn. Nói xong đội trưởng một hơi nuốt vào, tiếp theo liền cắn mình một cái, thủng cả máu thịt, bên trong tràn ra máu tươi màu đen, phối hợp với khí tức trên người, giống Hắc Thiên tộc như đúc. Về phần pháp thuật, Hai mắt màu đen âm u của đội trưởng hóa thành hắc thiên tộc lóe lên, hư vô trước mặt lập tức vặn vẹo, thế mà lại có một thanh trưởng màu mơ hồ được hình thành. Sau đó đội trưởng giơ tay phải lên vung ra phía ngoài, thân thể lập tức chấn động, trong nháy mắt tiếp theo, vô số thủy mặc xà trong ngọn núi truyền ra âm thanh sản sạt từ bát phương chùi ra hội tụ tới, ngẩng đầu về phía đội trưởng giống như đang nghe lệnh của y vậy. Một màn này lập tức khiến đám sơn hà tử chợt đứng lên, vương thần dạ linh hít vào một ngụm, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt của Khổng Tường Long cũng lập lẻ ánh sáng. Thật sự là hết thảy mọi thứ đều giống như đúc với hắc thiên tộc trong trí nhớ của bọn họ. Nô dịch vạn tộc, tử không sinh có. Thậm chí nếu không phải tận mắt nhìn thấy quá trình đối phương biến hóa, giờ phút này bọn họ sẽ cho rằng Trần Nhị Ngưu chính là hắc thiên tộc. Hứa Thành cũng lắp bắp kinh hãi. Thấy phản ứng của mọi người, đội trưởng Cao Thâm mặt chắc mà cười, vất tay lệnh cho bảy rắn tản đi. Trường mâu cũng tàn biến, tiếp tục đắc ý mở miệng. Tiểu sư đệ, lần này đại sư huynh tất nhiên sẽ dẫn người đi làm một chuyến lớn. Về sau đừng có đi lung tung ra ngoài, nhận nhiệm vụ cùng với người khác nữa. Những cái nhiệm vụ kia quá ít quân công. Loại nhận nhiệm vụ này còn phải xem là ai dẫn theo người ra ngoài. Khổng Tướng Long hử lạnh một tiếng, Hứa Thành thì cười khổ, nuốt hòn đá màu đen trong tay vào miệng, khiến huyết dịch bản thân cải biến. Sau đó hắn cũng tò mò, là đội trưởng làm thế nào triển khai pháp thuật của Hắc Thiên Tộc. Nhưng khi hắn nghĩ đến sự thần bí trên người đội trưởng thì liền cảm thấy việc này hình như cũng không có gì thần kỳ. Có lẽ ta cũng có thể. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhớ tới con mắt Hắc Thiên Tộc mà mình đã nghiên cứu mấy ngày. Như vậy thì tiểu sư đệ, quy củ vẫn như trước chứ nhỉ? Đội trưởng đảo qua đám người Khổng Tường Long, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh liếm liếm môi. Hứa Thanh vừa nghe liền hiểu, trong con mắt to màu đen lộ ra một tia do dự rồi nhẹ gật đầu. Đám người Khổng Tường Long nghe vậy liền kinh ngạc, không biết quy củ lúc xưa của hai người trước mắt là gì. Ngay khi bọn họ đang cân nhắc, thì đội trưởng bỗng bước ra một bước, tay phải giơ lên. Một cây thương bằng hàn băng xuất hiện, một thương đâm thẳng vào ngực Hứa Thanh, xuyên qua người, sau đó băng màu nổ tung, hóa thành vô số mũi băng sắc bén, trực tiếp bộc phát trên người Hứa Thanh. Trong chốc lát, toàn thân Hứa Thanh tràn ngập máu tươi màu đen, mà đội trưởng vẫn không kết thúc, tay phải nắm lại, đấm một quyền vào cánh tay phải của Hứa Thanh, răng rắc một tiếng bẻ ngang. Sau đó trong khi Hứa Thanh hít sâu, đội trưởng nhanh chóng mở to miệng muốn cắn. Hứa Thanh chừng mắt lập tức lùi lại, chuyển ra lời nói. Tới phiên ta. Thói quen, không phải cố ý, tới ngươi. Đội trưởng có chút lúng túng. Hứa Thanh nhịn đau, ánh mắt bất thiện lập tức tới gần. Tay phải vừa lật liền xuất ra một thanh dao găm màu đen, đâm xuyên vào bụng của đội trưởng. Đội trưởng kêu rên một tiếng, máu tươi phun trào. Hứa Thành vẫn không ngừng lại, dao găm cắt thẳng lên rồi rút ra, thay đổi phương hướng liên tục chọc tới. Liên tiếp 7-8 đao, trên người đội trưởng tràn đầy thương tích. Hứa Thành theo bản năng gần đầu, lướt qua cái cổ của đối phương. Một đao lướt qua, đầu người xém chút là rơi xuống. Đội trưởng trợn mắt thật to, cấp tốc rút lui không phục mở miệng. Chớp kiếm giả đuổi giết chúng ta thật lâu, cho nên phải có vết thương do kiếm. Nói xong y liền rút kiếm lệnh, 7-8 lần đâm về phía Hứa Thành. Hứa Thanh nhịn đau, máu tươi chảy ra càng nhiều, cũng trầm giọng truyền ra lời nói. Nếu như truy sát rất lâu, chúng ta cũng phải có đủ thời gian nghỉ ngơi, miệng vết thương sẽ phải hư thối. Trong lúc nói chuyện hắn bắt đầu phóng độc. Trong nháy mắt tiếp theo, đội trưởng kêu gào thảm thiết, vết thương trên người lập tức hư thối. Chúng ta trốn đông trốn tây, linh khí nơi này không đủ sẽ rất suy yếu. Đội trưởng tiếp tục động thủ. Hắc thiên tộc không thích ánh mặt trời, trải qua thời gian thân thể sẽ bị ăn mòn. Hứa Thành hít vào một hơi lại lần nữa ra tay. Cứ như vậy bọn họ người tới ta đi. Một màn này khiến bốn người Khổng Tường Long đứng bên cạnh, nhìn mà trợn lác cả mắt, trực tiếp ngây ngốc đứng tại chỗ. Sau một lúc lâu bốn người cùng hít vào một hơi, theo bản năng nhìn nhau một cái. Nghiêm túc đến vậy sao? Hứa Thành từng nói qua, hắn đã trải qua nhiều lần sinh tử cùng với đại sư huynh của mình. Sơn Hà Tử thấp giọng nói. Mọi người sâu sắc chấp nhận. Giờ phút này, cách nơi đây khoảng hơn 100 dặm, có một đoàn xe đang trùng trùng điệp điệp đi về phía trước. Bên trong không dưới mấy trăm cỗ xe, mỗi một xe không sai biệt lắm, đều khoảng 100 trượng. Phía trên đắp những cái vải bạt màu đen do một con thú lớn 4 chân, toàn thân màu đỏ kéo xe, đang đi tới phía trước. Trên từng con thú lớn 4 chân đều có một tu sĩ Thánh Lan tộc. Trong bọn họ thì không có tu vi quyền anh, phần lớn đều là trúc cơ, kim đan không sai biệt chỉ khoảng 10 tên, đều là khoảng 2-3 cung. Chỉ có 3 vị 4 cung, về phần người mạnh nhất là một thanh niên, người mặc cẩm bào, tướng mạo bất phàm. Mi tâm có một đạo hắc tuyến đặc biệt rõ ràng, hiển nhiên là huyết mạch không tầm thường, có được chiến lực 6 cung. Bọn họ chính là những đội vận chuyển đến từ Thiên Đính Quốc, một trong 36 tiểu quốc. Ở bốn phía, Trần Tiên Thập Tràng nằm ở Đại Hoang Đông Quận, Thánh Lan Đại Vực. Lần này đi đến Phong Hải Quận là nắm giữ thư lệnh, qua cửa của Diêu Gia cho, tới đây để vận chuyển Vân Mẫu Thạch. Đá này rất là đặc thù, không cách nào để vào trong túi trữ vật, cho nên phải sử dụng đoàn xe mới có thể vận chuyển. Mà thư lệnh của Diêu Gia cũng khiến cho bọn họ có thể thông suốt trong quá trình nhất định ở Phong Hải Quận. Nhưng bọn họ cũng biết là mình có mâu thuẫn với nhân tộc, cho nên nếu người tới thực lực rất cao sẽ khiến quá nhiều người chú ý, không bằng thì cử người tầm thường một chút, không có thể hiện ra sự uy hiếp quá rõ ràng. Dẫu sao bọn họ tới là để vận chuyển chứ đâu phải giết chóc. Bây giờ thu thập Vân Mẫu Thạch xong, đoàn xe một đường chạy nhanh không chút dừng lại, vội vàng tiến về phía biên giới. Mắt thấy sắp đến Thủy Mặc Sơn Mạch, theo bầu trời nở vang, tín hiệu chấp kiếm giả hiện ra, đoàn xe lập tức xuất hiện chút dao động. Người thanh niên có tướng mạo và khí chất không bình thường trong đó, bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn lên bầu trời. Chấp kiếm giả sau. Phía trên bầu trời của Thủy Mặc Sơn Mạch, Hứa Thanh và đội trưởng đang cấp tốc bỏ chạy. Giờ phút này bộ áo giáp huyết sắc trên người đã vỡ vụn hơn phân nửa, trên người đều là vết thương, chỉ nhìn thôi cũng thấy giật mình. Còn có không ít miệng vết thương đã hư thối, khí tức cả hai vô cùng suy yếu, nhất là trên thân thể của bọn họ còn có một chút vết thương chí mạng. Một cánh tay của Hứa Thành đã tê liệt, bụng có mấy lỗ thủng, vị trí trái tim cũng là máu thịt mơ hồ, hình như đã từng nổ tung nhưng miễn cưỡng còn sống sót. Mà đội trưởng cũng là như vậy, ngoài trừ bộ vị miệng vết thương ở trên thận, còn có vết thương nơi cổ là nghiêm trọng nhất, dường như chỉ thiếu chút nữa là bị người ta cắt đứt. Nhưng không thể không nói, sinh mệnh lực của Hắc Thiên tộc là cực kỳ ương ngạnh, coi như là chịu loại thương thế này, bọn họ vẫn có thể toàn lực chạy nhanh về phía trước. Mặc kệ máu đen rơi vãi, trong mắt hai người đều mang theo vẻ cố chấp và lạnh lùng. Dường như, đối với bọn họ, thì tử vong cũng không coi vào đâu. Phía sau bọn họ, đám người Sơn Hà Tử cũng gấp truy kích tới gần. Hồng Tường Long không có ở đây, lúc này y đang dùng tốc độ nhanh nhất bay về phương hướng khác, bay về nơi có tín hiệu chuyển đến. Vừa truy kích, trên người đám Sơn Hàn Tử cũng đồng thời tràn ngập sát khí, sát ý vô cùng mãnh liệt, thi thoảng lại bấm niệm pháp quyết để ra tay, pháp thuật chấn động, khí huyết nồng đậm. Âm thanh nổ tung không ngừng vang lên, mà Hứa Thanh và đội trưởng cũng đồng dạng không tầm thường. Giờ phút này trong mắt đội trưởng lóe lên hàn mang, sau lưng huyễn hóa ra rất nhiều trưởng mâu gào thét bắn ra phía sau. Đây không phải pháp thuật của nhân tộc, mà là thuật huyễn hóa của Hắc Thiên tộc, uy lực rất kinh người. Hứa Thanh phản kích càng thêm sắc bén, hai mắt tràn ngập hắc mang chợt quay lại. Hắc quang trong mắt lập tức sáng rõ, càng khiến một khu vực sau lưng hóa thành màu đen. Bầu trời lập tức xuất hiện một khối đen lốm đốm, cấp tốc mở rộng, sau đó hình thành một bàn tay chụp về phía đám người Sơn Hà Tử. Màu đen trong đó giống như có thể thôn phệ ánh mặt trời, trong chớp mắt đạt tới mấy trăm trượng, thoạt nhìn rất kinh người. Một màn này khiến tâm thần đám người Sơn Hà Tử cực kỳ chấn động, suýt nữa tưởng rằng mình đã gặp phải Hắc Thiên tộc chân chính. Đội trưởng bên cạnh cũng nhảy dựng lên, bởi vì loại thủ đoạn này đúng là pháp thuật cực kỳ chính tông của Hắc Thiên tộc. Trong lúc pháp thuật nổ vang, đám người Sơn Hà Tử phải tạm thời tránh đi, toàn lực ra tay để xua tán hắc quang. Trong khi tâm thần mỗi người đều dâng lên suy nghĩ riêng, thì Hứa Thanh vẫn chưa kết thúc lần ra tay này của mình. Thân thể hắn bỗng nhiên dừng lại, quay người về phía đám Sơn Hà Tử, hô hấp dồn dập. Vào thời khắc này, hắc mang trong mắt lần nữa lập lòe, tràn ra một màu đen cực hạn. Tay phải thì chậm rãi giơ lên, hung hăng chảo một cái về phía ba người Sơn Hà Tử. Một chảo này chộp xuống, một luồng tinh thần lực cường hãn ngập trời bộc phát, khiến cho một chảo đơn giản này của Hứa Thanh có được lực lượng như thực chất, không phải là biến ảo ra độc thủ lớn như lúc trước, mà là điều khiển. Trong thời gian ngắn, thân thể Sơn Hà Tử run lên, trong mắt lộ ra một tia vùng vẫy, nhưng rất nhanh tia vùng vẫy này liền tiêu tán, chợt quay đầu nhìn Vương Thần, trong mắt lộ ra ánh sáng hung ác. Toàn thân Sơn Hà Tử bộc phát ra huyết khí, thân hình tựa như không bị khống chế, nhanh chóng phóng về phía Vương Thần, vậy mà lại ra tay đối phó với Vương Thần. Biến hóa bất thình lình của Sơn Hà Tử khiến cho sắc mặt Vương Thần đại biến, trong lòng của Dạ Linh cũng vô cùng kinh ngạc. Hai người càng không kịp truy kích, nhanh chóng ra tay ngăn cản Sơn Hà Tử lại. Dạ Linh càng không tiếc phun ra một ngụm máu tươi, tiến vào trạng thái hóa yêu, hóa thành một thanh huyết kiếm chạm tới trước người Sơn Hà Tử. Đây là pháp thuật chuyên môn đối phó với loại pháp thuật điều khiển tinh thần. Giờ khắc này Dạ Linh theo bản năng nghĩ tới phương pháp đối phó thiên phú của Hắc Thiên tộc mà Khổng Tưởng Long đã dạy cho. Dưới một chém, oanh một tiếng, tựa như chặt đứt một sợi tơ vô hình. Toàn thân Sơn Hà Tử run lên và khôi phục lại, nhưng vẻ mặt lại vô cùng uể oải, trong mắt càng lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong đầu của Hứa Thanh vang lên một tiếng ông, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc cũng hiện ra vẻ mỏi mệt, không quay đầu lại mà cấp tốc bỏ chạy. Lúc đi ngang qua đoàn xe thánh liên tộc phía dưới, hắn không chút do dự, thần sắc mang theo vẻ lạnh lùng, tay phải giơ lên chảo một cái xuống mặt đất. Toàn thân một con thú vật bốn chân lập tức chấn động, trực tiếp bị khống chế bay lên không trung. Thân hình như bị hư vô nghiền ép, bằng mắt thường có thể thấy được vặn vẹo, trong chớp mắt máu thịt mơ hồ tan vỡ, lực lượng sinh cơ bị tươi sống rút ra, bay thẳng về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ hấp một cái, dung nhập sinh cơ vào cơ thể, vẻ mỏi mệt trong thần sắc rõ ràng tiêu tán đi một chút. Đúng lúc đang muốn tiếp tục, đám người Sơn Hà Tử lại lần nữa đuổi theo sau lưng. Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, chợt phất tay, lại có vài chục tu sĩ thánh lan tộc kèm theo vẻ mặt hoảng sợ, thân thể tự bay lên không trung, tương tự như 7-8 con thú bốn chân kia bị Hứa Thanh khống chế ném thẳng đến phía đám Sơn Hà Tử. Bọn họ tương tự chỉ trong nháy mắt lập tức lộ ra cửu hận, tựa như đám người Sơn Hà Tử là kẻ thù không đội trời chung, gào thét xông tới. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh cũng gào thét chạy về phương xa. Đội trưởng bên cạnh có chút há hốc mồm, biểu hiện của Hứa Thanh khiến cho y cực kỳ ngoài ý muốn và lại có chút không hợp cùng với kế hoạch của mình. Nhưng y cũng phản ứng rất nhanh, đè xuống như gợn sóng trong lòng, bay nhanh cùng với Hứa Thanh, nhanh chóng bỏ chạy. Ở giữa không trung, đám người Sơn Hà Tử tràn ngập tức giận, lập tức ra tay, tiếng nổ vang rền. Thân thể có những tên thánh lan tộc lao tới lập tức tàn vỡ, bị ba người Sơn Hà Tử giết sạch như trở bàn tay. Nhưng quỷ dị là những tên thánh lan tộc này rõ ràng không một ai chuyển ra tiếng kêu thảm thiết. Cho dù là một giây trước khi tử vong, bọn họ vẫn tràn đầy hận ý, mà cả vùng đất theo Hứa Thanh ra tay. Đoàn xe của thánh lan tộc dĩ nhiên là đại loạn, nhưng tu sĩ thánh lan tộc kia cũng trở nên hoảng sợ. Dù là tu sĩ kim đan thì trong lòng cũng vô cùng lo lắng, thần sắc cấp tốc biến hóa. Cùng lúc đó vị thanh niên chiến lược sáu cung kia bỗng bay lên không trung. Từ vị chấp kiếm cung của nhân tộc, chúng ta là đoàn xe thiên đính quốc của thánh lan tộc, có được thư lệnh của Diêu Hầu ở Phong Hải quận. Trong lúc nói chuyện, thanh niên nhanh chóng lấy ra một quả ngọc giản, trực tiếp ấn vào, một đạo phù văn huyễn hóa ra ngoài. Đó là phù văn của Diêu gia, đại biểu che chở. Làm xong những thứ này, gã vẻ mặt âm trầm nhìn về phía ba người Sơn Hà Tử. Biểu cảm ba người Sơn Hà Tử khó coi, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới đoàn xe thánh lan tộc này mà trực tiếp phóng qua, tiếp tục truy kích về phía Hứa Thanh và đội trưởng bỏ chạy. Vừa đuổi theo, ba người theo bản năng nhìn nhau một cái, đều thấy sự nghi ngờ và chấn động trong nội tâm của đối phương. Trần Nhị Ngưu ra tay, theo bọn họ nhận định cũng coi như bình thường, nhưng còn Hứa Thanh lại khiến đáy lòng bọn họ dâng lên sóng lớn. Thực sự là Hứa Thanh hai lần ra tay, chẳng những đều là thủ đoạn chính tông của Hắc Thiên tộc, uy lực lại cực kỳ kinh khủng, làm cho người ta có một loại cảm giác tuyệt đối không phải là Hắc Thiên tộc tầm thường. Thậm chí nếu không phải lúc trước tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh chuyển hóa, và lại Hứa Thanh tự vấn lương tâm còn được ánh sáng vạn trượng, bọn họ có một loại cảm giác đối phương thực sự là Hắc Thiên tộc. Nhất là một màn nhìn như chỉ là khống chế thân thể đối với Sơn Hà Tử, nhưng Dạ Linh và Vương Thần đều nhìn rất rõ ràng. Khoảnh khắc đó Sơn Hà Tử tuyệt đối không chỉ là bị khống chế thân thể, mà thần trí cũng bị ảnh hưởng. Còn có những người thánh lan tộc kia cũng tương tự là như vậy. Về phần cụ thể, bởi vì hiểu biết của họ đối với Hắc Thiên tộc có hạn cho nên không thể nói rõ, nhưng theo bản năng dâng lên sự kiêng kỵ. Rõ ràng là diễn kịch, tại sao ta lại cảm giác giống thật như vậy? Sơn Hà Tử cười khổ trong lòng, thở dài một tiếng. Dạ Linh và Vương Thần cũng tương tự cười khổ, tiếp tục truy kích. Mà lúc này tung tích Hứa Thanh và đội trưởng đã tiêu tán, Khổng Tường Long cũng rất nhanh chạy tới, sắc mặt âm trầm hạ lệnh tìm kiếm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đêm khuya rất nhanh phủ xuống. Ở bên trong Thủy Mặc Sơn Mạch, trong một chỗ động quật bí ẩn, Hứa Thanh khoanh chân đả tọa, thỉnh thoảng lại phun ra một ngụm máu tươi màu đen, toàn lực chữa thương. Đội trưởng ngồi bên cạnh sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Cho đến lúc lâu sau, trong mắt Hứa Thanh chớp lên hắc mang, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong đêm tối xa xa, trầm thấp mở miệng. Trăng thánh lan vực không có linh. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh trầm mặc, một lát sau tương tự nhìn qua mặt trăng phía ngoài, than nhẹ một tiếng. Đại nhân, ta cũng nhớ nhà. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, xưng hô đại nhân này không phải kế hoạch lúc trước của bọn hắn, nhưng hắn cũng không lộ ra chút dị thường nào, bình tĩnh mở miệng. Ngươi liên hệ thế nào với bên y tộc rồi? Chúng ta phải nhanh chóng mua sắm Huyền Thiên Yêu Nguyệt Đan để biến thành nhân tộc. Y tộc, hả? Đội trưởng vừa mới mở miệng nhưng thần sắc lập tức biến đổi, lạnh lùng đưa mắt nhìn tới phía cửa động quật. Đôi mắt nhìn chăm chú, bên ngoài động quật truyền tới một giọng nói trầm muộn. Sau đó dồn dập là âm thanh từ bên ngoài truyền tới. Tiểu tu Thiên Đính Quốc, hạ tộc Thánh Lan, cầu kiến hai vị đại nhân thượng tộc. Trong mắt đội trưởng lóe lên hàn mang vừa muốn giơ tay, Hứa Thanh hơi nhấc tay nhàn nhạt mở miệng, vào đi. Theo lời hắn chuyển ra, một cái bóng tiêu sái cẩn thận tiến về phía trước cửa động quật, chính là thanh niên có chiến lược sáu cung trong đội xe của Thánh Lan tộc. Đội trưởng nhau mắt lại, bất động thành sắc tới gần Hứa Thanh, đứng ở vị trí giữa Hứa Thanh và thanh niên này. Sau khi thanh niên Thánh Lan tộc kia đi tới, nhìn thấy Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, gã hít sâu một hơi rồi lập tức quỳ xuống, thân sắc lộ ra vẻ cung kính. Bái kiến thượng tộc. Tại sao người có thể tìm được chúng ta? Hai mắt đen nhánh của tộc trưởng lộ ra ánh sáng âm u, chậm rãi hỏi. Bẩm báo thượng tộc, tiểu tu có một con linh sủng hiếm thấy, có thể căn cứ theo khí tức huyết dịch để tìm kiếm tung tích. Buổi sáng tiểu tu trông thấy hai vị thượng tộc, liền bí mật tìm kiếm huyết dịch trên đường, cho nên mới tìm được tới đây. Thanh niên Thánh Lan tộc thấp giọng trả lời. Hứa Thanh không nói chuyện mà bình tĩnh nhìn chăm chú. Tới đây có chuyện gì? Đội trưởng nghe vậy trầm thấp mở miệng. Hai vị thượng tộc, bây giờ bên ngoài chấp kiếm giả đang lục soát, bất kể thượng tộc có kế hoạch gì cũng rất khó thi hành. Không bằng để ta hộ tống hai vị thượng tộc trở về Thánh Lan tộc chúng ta trước. Nếu như thượng tộc có bất kỳ nhu cầu nào, Thiên Đính quốc chúng ta nhất định là toàn lực đáp ứng. Chỉ cầu sau khi thượng tộc thỏa mãn, có thể ban thưởng hắc thiên phúc cho ta. Thanh niên Thánh Lan tộc ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt, nhìn qua Hứa Thanh và đội trưởng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày hôm sau, ở ngoài thủy mặc sơn mạch, mấy trăm con thú bốn chân màu đỏ của Thánh Lan tộc vẫn cất bước đi nhanh như ngày thường, trong khi mặt đất không ngừng chuyển ra âm thanh chấn động, nhanh chóng đi về phương xa. Phần xe hàng phía sau của con thú bốn chân khẽ dựng lên, những vân mẫu thạch ở bên trong, một viên cũng không hề bị nảy văng ra ngoài. Chỉ có tu sĩ Thánh Lan tộc quát tháo và với cây roi đặc thủ trong tay không ngừng vung quất, vụt lên trên người con thú bốn chân, khiến cho bọn chúng bị đau, tốc độ càng nhanh. Trong khi không ngừng di chuyển, bụi bặm đẩy đất bốc lên, sau đó lại bị gió thổi tản đi. Từ xa nhìn lại thì bụi bặm nơi đây không ngừng bốc lên, tựa như gió bão, biến cả một đoạn đường này thành một mảng mù mịt. Cho đến buổi trưa, khi ánh mặt trời chói chang hạ xuống, như muốn xuyên thấu qua đám bụi mù này, nhưng bất lực. Mà rất nhanh, theo từng trận tiếng roi dồn dập đột khởi, từng tiếng hung thú gào thét mãnh liệt, tiếng bước chân lần lượt dừng lại, thật giống như là bị cứng rắn, áp chế thân hình vậy. Cơn bão bụi mù cũng theo đó mà ngừng. Lúc bụi bặm dần tán đi, bên trong lộ ra mấy trăm con thú bốn chân, cùng với phía trên đứng đầy những tu sĩ Thánh Lan tộc tràn đầy cảnh giác. Chấp kiếm giả nhân tộc, xin hỏi có ý gì? Một giọng nói kèm theo chút tức giận từ trên đỉnh đầu con thú bốn chân thứ 9 truyền ra. Ngay sau đó bóng người của thanh niên Thánh Lan tộc có huyết mạch không tầm thường và chiến lược sáu cung đứng lên, nhìn ra xa xa phía trước. Chỗ ánh mắt nhìn tới hư vô vặn vẹo, rất nhanh có bốn đạo thân ảnh xuất hiện. Người trước mắt chính là Khổng Tường Long, sắc mặt âm lãnh, trong mắt mang theo ánh sáng hung ác, đảo qua đám thú vật bốn chân, giống như đang tìm kiếm gì đó. Ba người bên cạnh lần lượt là Sơn Hà Tử, Vương Thần Dạ Linh, giờ phút này cũng tản ra chú ý tới những con vật bốn chân kia. Chúng ta có thư lệnh của Diêu Hầu. Sắc mặt tên thanh niên Thánh Lan tộc biến hóa, một lần nữa mở miệng, om sòm. Khổng Tường Long vung tay, bốp một tiếng, tên thanh niên Thánh Lan tộc trực tiếp phun máu, má phải sưng lên, thân thể bị quất bay ra mấy trăm trượng ở bên trái, đập vào vách đá. Điều tra cẩn thận. Khổng Tường Long cũng không thèm nhìn tên thanh niên Thánh Lan tộc, bình tĩnh mở miệng. Ba người Sơn Hà Tử lập tức bay vào đoàn xe, điều tra từng con thú. Từng tu sĩ cũng đều bị kiểm tra, cho đến khi tìm kiếm toàn bộ vẫn không có gì bất thường. Khổng Tường Lanh hừ lạnh một tiếng, cất bước rời đi, ba người còn lại cũng đi theo, cùng nhau chuyển sang khu vực khác. Cho đến khi bọn họ đã đi xa, thanh niên Thánh Liên tộc kia mới đứng lên, đi về phía con thú bốn chân thứ 9, lau đi máu tươi nơi khóe miệng, điềm nhiên như không mà mở miệng, tiếp tục di chuyển. Rất nhanh đại địa vang lên, chấn động, bụi mù lại dâng lên, đoàn xe nhắm về phía biên giới chạy thẳng mà đi. Cho đến một lúc lâu sau, thanh niên này mới đứng thẳng người dậy, tay phải bấm niệm pháp quyết, thân thể nhanh chóng nhỏ đi, trong chớp mắt giống như biến mất, hóa thành bụi bặm cực nhỏ. Làn da màu đỏ trên người con thú bốn chân cũng theo đó không ngừng phóng đại trong mắt gã, đã trở thành một mảng đại địa đỏ không thấy điểm cùng. Ở bên trên tràn đầy khe rãnh, còn có vô số những cọng lông khổng lồ như những cây cột nhưng lại mềm mại. Giờ phút này trong bộ lông khổng lồ uốn lượn che chắn, trong bóng râm do những cọng lông che ánh mặt trời, Hứa Thanh và đội trưởng đang khoanh chân thổ nạp ở trong đó. Bái kiến thượng tộc, xin hai vị đại nhân cứ an tâm, chấp kiếm giả đã đi xa. Thanh niên Thánh Lan tộc nhanh chóng đi tới, quỳ một chân về phía Hứa Thanh và đội trưởng, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Và chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Sorry anh em một chút, nó đang có chút vấn đề về nhiệt độ.